Chữa khỏi một con ác long. Chương 76, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn động dục của Jacqueline có lẽ không đến một cách đột ngột, nhưng khi nó kết thúc lại rất bất ngờ. Một buổi sáng, Yvette thức dậy và phát hiện Jacqueline đã tỉnh từ lúc nào. Hắn ôm nàng, vẻ mặt có chút uể oải. "Chuyện gì vậy?" Yvette khẽ hỏi, giọng vẫn ngái ngủ. Nàng vuốt nhẹ mặt Jacqueline. "Sao chàng dậy sớm thế? Trông chàng không vui." Jacqueline nằm nghiêng, duỗi tay ôm nàng vào trong lòng ngực. Bàn tay to lớn áp vào sau eo Yvette, khiến nàng hơi căng thẳng, vội vã đỡ lấy cánh tay hắn và nói. "Đừng mà." Jacqueline không làm gì thêm, chỉ ôm người chặt hơn, cúi đầu cọ cằm vào đỉnh đầu nàng và thở dài một hơi. Tiếng thở dài này kéo dài một lúc, khiến Yvette cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Nàng do dự một chút rồi đặt tay lên eo hắn, chưa kịp động đậy, Jacqueline gần như thì thầm bên tai nàng. "Ta có tin xấu muốn nói." Yvette ngừng lại, "Chàng nói đi, động dục kỳ của ta đã kết thúc." Yvette ngạc nhiên, "Hả?" Nàng cố gắng không bật cười, nhưng không thể nhịn nổi. Jacqueline lại thở dài thêm một lần nữa, vì nàng đang mang thai. Yvette ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng cảm thấy khó hiểu về giọng điệu của hắn, như thể đang thông báo một điều gì đó bi thương. Thực ra, trong suốt thời gian động dục kỳ, Jacqueline luôn rất chăm chỉ, và Yvette cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Việc mang thai có lẽ là điều đã sớm đoán trước. Tuy nhiên, khi nghe trực tiếp từ hắn, Yvette vẫn không thể không cảm thấy bất ngờ. Nàng ngạc nhiên vuốt nhẹ lên bụng mình, nơi vẫn chưa có dấu hiệu gì khác biệt. Nàng mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Jacqueline. "Chàng làm sao biết được?" "Ngửi được," Jacqueline đáp, khí của nàng thay đổi. Yvcười, ngồi dậy và vỗ vỗ vai Jacqueline. "Vậy chàng phải kiềm chế một chút đấy." Jacqueline lại thở dài, nhưng lần này có vẻ đã bình tĩnh hơn. Kể từ khi kết thúc giai đoạn động dục, Jacqueline trở nên kiềm chế hơn trước rất nhiều. Hai vợ chồng ngoài những sinh hoạt hàng ngày, thì thời gian còn lại chủ yếu học tập các kiến thức về việc chăm sóc đứa trẻ. Mặc dù mang thai không làm Yvette cảm thấy khó chịu như nàng đã tưởng, nàng vẫn duy trì cuộc sống như bình thường. Ngoài việc hoàn thành những bản vẽ, nàng vẫn cùng Jacqueline đi dạo bãi biển, thậm chí còn trở về Kinh Cức Vương quốc một chuyến. Tuy nhiên, nhìn thấy vòng eo đã dần nở ra của con gái, Vương hậu không khỏi lo lắng. Yvette đã sớm an ủi mẫu thân mình về tình hình này. "Đây là chuyện bình thường, mặc dù Long tộc rất ít khi kết hôn với ngoại tộc, nhưng cũng đã có tiền lệ. Đừng lo lắng, rất nhanh thôi mẹ sẽ gặp được cháu ngoại." Và quả thật, rất nhanh điều đó đã xảy ra. Sáng hôm sau, khi Yvette thức dậy, cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng dưới chăn. Nàng vén chăn lên, chỉ thấy một quả trứng tròn trịa, màu trắng tinh, nằm trong đó. Quả trứng không lớn, chỉ nhỉnh hơn một quả trứng gà một chút. Yvette ngạc nhiên, mắt mở to nhìn, cũng giống như đã ngửi thấy mùi kỳ lạ. Jacqueline tỉnh dậy, mắt híp lại. Hắn dùng hai ngón tay lăn quả trứng, rồi tùy ý nhét nó vào bên gối đầu của mình. "Biết ngay mà, không thấy mùi lạ nữa, hóa ra là ra rồi." Yvette giật mình trước hành động tùy tiện của hắn, vội vàng đẩy Jacqueline, rồi thật cẩn thận lấy quả trứng ra. "Đây là con của chúng ta sao?" Giọng Yvette run rẩy. "Đúng vậy, hôm qua thấy nàng ngủ say quá, ta không muốn làm nàng tỉnh giấc." Jacqueline bình tĩnh trả lời, khiến Yvette cảm thấy một chút sợ hãi. Khi Yvette sinh ra quả trứng rồng, Jacqueline đã ngửi thấy một mùi lạ trong không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì Yvette không tỉnh lại, hắn không đánh thức nàng. "Nhưng nó nhỏ quá, liệu có sao không?" Yvette lo lắng đẩy Jacqueline. Quả trứng rồng này quả thực nhỏ hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng trong sách. "Không sao đâu," Jacqueline nói rồi ôm quả trứng và Yvette vào trong chăn. "Chờ đến khi nó nở ra, nó sẽ lớn thôi. Long tộc không yếu đuối như vậy." Jacqueline hôn nhẹ lên trán Yvette. "Nàng ngủ tiếp đi, kỳ động dục của loài rồng có sự khác biệt. Không ai biết được con rồng con sẽ nở khi nào." Yvette chăm sóc con cái của họ một cách cẩn thận, giống như mẹ nàng đã làm khi xưa vậy. Jacqueline cũng gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ con họ. Khi những chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống trong ánh hoàng hôn, vào một buổi chiều muộn, khi Yvette bước vào phòng, nàng bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thanh thúy của một con rồng. Cảm giác bỗng trỗi dậy, Yvette vội vàng bỏ lọ thuốc xuống và chạy vội vào phòng. Bên trong, một con rồng con mệt mỏi nằm thở hổn hển trên chiếc giỏ. Còn rất nhỏ, khi cuộn lại không lớn hơn bàn tay của Yvette. Jacqueline, Yvette kêu lên trong sự vội vã. Nghe tiếng gọi của Yvette, Jacqueline nhanh chóng chạy vào phòng. Hắn liếc nhìn con rồng con trong giỏ và nói, nó vừa mới thoát xác. Yvette cảm thấy nước mắt dâng lên, ngồi xuống và nhẹ nhàng chạm vào cơ thể nhỏ bé của con rồng. Con rồng con mới vừa thoát xác, làn da nó vẫn còn hồng nhạt, lớp vảy trên người mềm mại và ấm áp, hoàn toàn khác biệt so với sự cứng rắn của một con rồng trưởng thành. Có lẽ vì ngửi thấy hơi thở của mẹ, Tiểu Long nghiêng đầu cọ cọ vào ngón tay Yvette, sau đó lập tức bò dậy ôm lấy vỏ trứng của mình, răng rắc gặm. Jacqueline ôm Yvette vào lòng, vừa vỗ nhẹ vào lưng nàng, vừa an ủi trong lòng ngực. Đừng buồn, nó phá xác rồi, đây là chuyện tốt. Yvette vừa lau nước mắt vừa trả lời, ta không buồn, ta vui lắm. Jacqueline thật sự không hiểu vì sao Yvette lại vui. Từ nhỏ hắn lớn lên một mình, không được cha mẹ yêu thương. Có lẽ vì thế hắn không biết làm sao để yêu thương con cái của mình. Hắn chỉ cảm thấy mình nên làm tròn trách nhiệm của một người cha, như là nuôi dưỡng con lớn lên. Tiểu Long không giống như hắn lúc nhỏ yếu ớt, rất nhanh đã thể hiện những đặc tính như ăn tốt, ngủ ngon, cả cơ thể dường như đang nở ra như quả bóng bay, lớn rất nhanh. Chỉ trong vòng 3 ngày, từ một kích cỡ nhỏ trong lòng bàn tay Yvette, Tiểu Long đã lớn bằng một quả dưa hấu. Jacqueline bắt đầu cảm thấy tình cảm của mình dành cho con trai cũng thay đổi. Hắn nhận ra, con trai là một sinh vật khiến mình phải bận tâm nhiều hơn. Hắn cảm thấy sự chú ý của Yvette phần lớn bị cuốn vào con trai. Dường như hắn đã phải chia sẻ sự quan tâm của nàng với Tiểu Long này hàng trăm, hàng nghìn lần. Jacqueline đặt tay lên ngực, tự hỏi rằng nếu phải chọn giữa Yvette và Tiểu Long, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà chọn Yvette. Nhưng còn Yvette thì sao? Jacqueline không chắc nàng sẽ chọn ai. Hắn không hề nghi ngờ tình yêu của nàng. Nhưng mỗi khi Tiểu Long kêu lên vài tiếng, nàng lại dễ dàng chuyển sự chú ý của mình sang con, bỏ lại hắn. Mới chỉ 3 ngày thôi, nếu như con ở lại lâu hơn thì sao? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy bất an. Hắn bắt đầu có ý định gửi Tiểu Long trở lại Long Tê Sơn Mạch. Tối hôm đó, Jacqueline đề xuất với Yvette, bảo bối, sao chúng ta không đưa con về Long Tê Sơn Mạch đi? Mấy con rồng đều lớn lên ở đó, con sẽ gặp bạn bè cùng tuổi. Được đấy, khi nào thì đi, ngày mai sao? Vậy chúng ta chuẩn bị hành lý sớm một chút nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược liệu của ta còn thiếu một nửa, ngày mai mang theo qua đó luyện cũng được. Không biết Gwendolyn có ở Long Tê Sơn Mạch không? Lâu rồi ta chưa gặp cô ấy. Ý ta là, đưa Tiểu Long về đó. Chúng ta không quay lại. Yvette ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi. Dưới ánh trăng, nàng nhìn vào vẻ mặt của Jacqueline rồi hỏi. Tại sao? Bởi vì nó có thể gặp bạn bè đồng tuổi. Jacqueline không chắc chắn nhắc lại lý do ban đầu. Yvette nhẹ nhàng vỗ vào má hắn, ngón tay lướt trên gương mặt người đàn ông, giọng nói dịu dàng. Chẳng biết ta không phải đang nói về điều đó. Jacqueline hít một hơi thật sâu, rồi đè tay nàng lại, một lúc sau mới thở dài thừa nhận. Nàng yêu nó quá, ta ghen. Hắn thừa nhận mình ghen tị với chính con trai, khiến Yvette vừa thấy buồn cười lại cảm thấy thương xót. Hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, nên mới trở nên lo lắng như vậy. Yvette cong môi cười, vỗ về, rồi nhẹ nhàng hôn hắn một cái, âu yếm nói. Đó là con của chúng ta, tướng công à, nhiều năm nữa, khi chúng ta trở thành bạch cốt, con vẫn còn sống, đó chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Chàng còn nhớ không, trong mấy ngày qua, nó liên tục ném bùn vào phụ thân nó. Jacqueline gật đầu, ta nhận ra nó rất thích chơi với bùn, đi qua mỗi vũng bùn là nó đều muốn nhảy vào. Yvette lại cười và thêm vào, điều này có lẽ giống chàng, bùn là thứ nó thích nhất, khi nó cùng chàng ném bùn, là đang chia sẻ thứ yêu thích nhất với bố của nó. Con cũng không phân chia tình yêu của ta đối với chàng đâu. Ngược lại, ngoài ta ra, trên thế giới này chỉ là thêm một người khác yêu thương chàng thôi. Jacqueline thở dài nhẹ nhàng, dường như chưa từng nghĩ đến những điều từ góc độ này. Một lát sau, hắn lại gần Yvette, bướng bỉnh hỏi. Vậy nàng còn yêu ta không? Yêu chứ, Yvette đáp chắc chắn, mỗi ngày ta yêu chàng hơn ngày hôm qua. Jacqueline lúc này mới mỉm cười, đáp lại Yvette một nụ hôn dài. Cách chương.